Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 97, Tết Dương Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Quý Tư Tư đã đầu tư rất nhiều công sức vào trang phục, tạo hình và cả bài PR. Vì vậy dù bộ phim đã phát sóng được gần nửa năm, cô ta vẫn không ngại ngần xào CP với bạn diễn nam. Cô ta nhất định phải áp đảo Văn Đàn về mọi mặt, lấy lại thể diện đã mất lần trước. Nhưng ngay khi độ hot của cô ta đang tăng lên, vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chủ đề, một hot search bất ngờ xuất hiện, trực tiếp bùng nổ. Mạnh Trần An không tham gia cao đao, vài chữ ngắn ngủi ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trời ơi, giới giải trí lại sắp có biến lớn rồi sao? Mạnh Trần An làm sao vậy? Phạm pháp gì à? Bình thường, nam nghệ sĩ thì là chuyện T, NSD, C. Nữ nghệ sĩ thì là chuyện thuế. Tất nhiên cũng có người cả hai đều dính. Mạnh Trần An, anh thật là uổng công tôi thích anh nhiều như vậy. Tôi thật sự chịu thua luôn. Rõ ràng là lỗi của đài truyền hình Bắc Hoài. Kiến thức cơ bản nè. Vu khống chia sẻ quá 500 lần là phạm pháp. Những người vu khống ở đây tôi đã chụp màn hình hết rồi. Đừng hòng chạy thoát. Cười mỉm. JPG. Sao tôi có cảm giác bất lực khi fan Mạnh Trần An không thể tác bộ phận pháp chế của Hoàn Vũ ha ha ha. Thanh giả tự thanh, chờ phản hồi chính thức đi. Không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn. Nếu thật sự quan tâm Mạnh Trần An thì hãy đặt xem phim mới của anh ấy đi. Giữa những lời đồn đoán, studio của Mạnh Trần An cuối cùng cũng đăng bài lên Weibo. Studio Mạnh Trần An, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Trần An. Do vấn đề sức khỏe, Trần An không thể tham gia chương trình cao đao lần này. Rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu. Chúng tôi cũng đã rất nỗ lực, nhưng kết quả không được như mong muốn. Trần An sẽ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hẹn gặp lại mọi người lần sau. Bài đăng này viết khá chân thành và lịch sự. Trong mắt người hâm mộ là nước mắt lưng tròng. Vô cùng đau lòng, nói anh vất vả rồi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Những người trong ngành thì như đang xem trò cười. Ai cũng biết Mạnh Trần An bị đài truyền hình Bắc Hoài trả lại. Anh ta muốn tìm cấp trên để dàn xếp, nhưng ngay cả mặt đối phương cũng không gặp được. Thực ra ban đầu Mạnh Trần An muốn cứng rắn với đài truyền hình Bắc Hoài. Nhưng nếu trực tiếp đăng bài nói mình bị trả lại, không chỉ mất mặt mà còn hoàn toàn đắc tội với nhà đài. Mạnh Trần An cũng có ông lớn chống lưng. Tuy không nói cho anh ta biết lý do bị trả lại trong chương trình cao đao lần này là gì, nhưng cũng rất úp mở, chỉ điểm cho anh ta nhẫn nhịn, đợi qua thời gian này, rồi tìm cách hàn gắn mối quan hệ. Một đài truyền hình, phía sau liên quan đến rất nhiều tài nguyên và thế lực phức tạp. Nếu thật sự trở mặt, Mạnh Trần An sẽ khó sống. Vì vậy thà nể mặt nhà đài, biết đâu đối phương sẽ nể mặt mà cho anh ta một ân huệ. Sau khi chương trình cao đao kết thúc, có nghệ sĩ chọn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cũng có nghệ sĩ còn lịch trình khác, phải rời đi ngay trong đêm. Văn Đàn tình cờ đi cùng chuyến bay với Ôn Thư Đồng và Quý Tư Tư. Ngoài hai người họ, còn có vài nghệ sĩ khác, đều về Giang Thành. Họ đang bàn tán về chuyện của Mạnh Trần An hôm nay. Bây giờ ai cũng có cảm giác hóng hớt, không được thì khó chịu vô cùng. Khi Văn Đàn xuất hiện, vẻ mặt của họ rất đặc sắc. Muốn hỏi bạn gái cũ của Mạnh Trần An là cô có biết tin tức nội bộ gì không, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không quen biết, ngại mở lời. Quý Tư Tư lại cười nói, chúc mừng chị nhé, Mạnh Trần An gặp chuyện, chắc chị là người vui nhất nhỉ. Văn Đàn thản nhiên, tôi thấy cô Quý có vẻ vui hơn tôi thì phải. Nụ cười trên môi Quý Tư Tư cứng lại. Ôn Thư Đồng phụt cười thành tiếng. Những nghệ sĩ khác có mặt đều biết ân oán giữa Văn Đàn và Quý Tư Tư, ai ấy đều nín thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết đặc sắc nào. Quý Tư Tư kéo chiếc chăn lông trên đùi, nói, chúng tôi chỉ là người ngoài cuộc trò chuyện thôi, chỉ cần anh ấy không làm gì phạm pháp bị cấm sóng. Sau này trong giới vẫn thường xuyên gặp mặt và hợp tác. Sao có thể xem anh ấy là trò cười chứ? Ý của cô ta rất rõ ràng, là Văn Đàn đang xem anh ta là trò cười. Chuyện ai cũng biết, nhưng bị cô ta lôi ra nói thẳng mặt như vậy, đúng là có mùi vị khác hẳn. Với địa vị hiện tại của Văn Đàn, cho dù Mạnh Trần An thật sự gặp chuyện, thì thế lực phía sau anh ta muốn đè bẹp cô cũng dễ như trở bàn tay. Ngay khi mọi người đang chờ xem Văn Đàn sẽ trả lời thế nào, Ôn Thư Đồng chậm rãi nói, lời em nói thật thú vị, nếu Mạnh Trần An biết em có tình cảm sâu nặng với anh ta như vậy, nói không chừng sẽ cảm động đến mức ra đón máy bay cho em đấy. Quý Tư Tư cũng không phải lần đầu tiên đấu khẩu với cô ấy. Cô ta nói, nếu Mạnh Trần An thật sự đến, ai biết anh ấy đến đón em hay đón Văn Đàn, biết đâu còn có thể đến đón chị Thư Đồng nữa. Một mũi tên trúng hai đích, Văn Đàn thản nhiên nói, dạo này cô Quý có đang xem xét kịch bản phim đề tài nông thôn nào không? Cô vừa dứt lời, mọi người đều ngẩn ra vài giây mới hiểu. Văn Đàn đang nói Quý Tư Tư lắm mồm, dài dòng, khá nhiều người không nhịn được cười thành tiếng. Quý Tư Tư tức đến mức nghẹn lời, mấy lần định mở miệng nhưng đều nhịn xuống. Nhưng sau câu nói của Văn Đàn, dường như cô ta nói gì cũng sai. Ôn Thư Đồng giơ ngón cái với Văn Đàn. Sau đó, Khoang Hạng Nhất cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Văn Đàn nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Dạo này lịch trình của cô kín mít, ngày nào cũng mệt mỏi rã rời. 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Thành. Văn Văn lấy hành lý, đi bên cạnh Văn Đàn, nhỏ giọng nói, chị Văn Đàn, em vừa thấy dì giúp việc nhắn tin cho em chiều nay. Nói nhà chị rất gọn gàng, dì ấy chỉ dọn dẹp qua loa rồi về. Văn Đàn nghi hoặc, gọn gàng, lúc cô đi, nhà cửa bừa bộn như vậy. Văn Đàn khựng lại, đột nhiên nhớ ra, Minh Trạc là người đi sau cô. Chẳng lẽ là anh đã dọn dẹp giúp cô? Văn Văn hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Vô cùng ngưỡng mộ. Trời ơi, thầy Minh là kiểu người đàn ông tốt mẫu mực gì vậy? Không chỉ đẹp trai, thông minh, mà còn biết dọn dẹp nhà cửa. Văn Đàn mỉm cười, lấy điện thoại ra. Tin nhắn cuối cùng của cô và Minh Trạc là lúc cô chúc mừng năm mới anh sau khi xuống sân khấu lúc nửa đêm. Chiều nay Minh Trạc đã gọi điện cho cô, nói tối nay anh có cuộc họp, có thể sẽ kết thúc rất muộn. Xem ra, đến giờ vẫn chưa xong. Ra khỏi sân bay, Văn Đàn bảo tài xế tìm một nơi để dừng xe. Cô đeo khẩu trang và mũ, nói với Văn Văn, em về trước đi, chị tự bắt xe. Văn Văn ngạc nhiên trợn tròn mắt, đừng mà, chị muốn đi tìm, để tài xế đưa chị đi. Không cần đâu, Văn Đàn kéo vali xuống xe, vẫy tay chào cô ấy. Gặp lại sau kỳ nghỉ nhé, chúc mừng năm mới em. Tài xế là do Hoàn Vũ cử đến, là người của Chu Kế Quang. Cô không yên tâm, Văn Văn khâm phục hành động của cô. Chúc mừng năm mới, Cách Chương.